kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 17, lấy thần chi danh. Hoàn chỉnh God Hand, ngoặc kép, đại âm hy thanh đại tượng vô hình, chấn thiên động địa bảo tạc xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Theo quang kính chi thuật truyền lại, tất cả ngẩng đầu nhìn trời nhân loại đều thấy rõ ràng. Hùng mạnh ánh lửa từ một cái điểm nhỏ nháy mắt khuếch tán đến trăm dặm chi địa. Thật lớn mây hình nấm từ trên đường chân trời dâng lên. Thậm chí, tự liền mặt biển, đều xuất hiện một cái hố trời vết lõm. Kinh khủng một màn rung động lòng của mọi người tự. Ngu ngơ nửa ngày, mới có một cái giống như điên cuồng thanh âm vang lên. Không, đây không phải là thật. Đây đều là huyễn thuật. Đều là lừa đảo. Không muốn tin tưởng đây hết thảy giáo hoàng đang điên cuồng hô to. Chỉ là, lại không người đáp lại lời của hắn. Bạo tạc quá mức khủng bố, quang mang quá mức lóa mắt, một chút đứng tại bên cửa sổ nhân loại, thậm chí không dùng hết kính chi thuật truyền lại, cũng nhìn thấy phương xa chân trời xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Kia là bạo tạc dư huy, thần A, kinh khủng bạo tạc để vô số dưới người ý thức quỳ sát tại đại địa phía trên. Ở tại giáo đình ngàn dặm bên trong tín đồ càng là có hơn phân nửa đều sợ tè ra quần. Lúc này, bọn hắn trong đầu một mảnh trống không, chỉ có thể vô ý thức khen ngợi lấy thần linh nhân từ. Mà tại bọn hắn khen ngợi thời điểm, bạo tạc về sau đợt thứ hai xung kích tiến đến, kinh khủng chấn động từ đại địa bên trong truyền đến, làm bọn hắn đứng không vững. Đây là động đất. Không phải địa chấn, là thần phạt, thần linh uy lực quá mạnh, dư ba đến chúng ta bên này. Ta thần trí thượng, nhìn rõ ràng bạo tạc địa phương là nơi đó sao? Bệ hạ, là Ponia quần đảo phụ cận, nơi đó cách chúng ta không phải có 7.000 cây số sao? Vì cái gì chúng ta nơi này còn có thể cảm giác được chấn động? Lời này để một đám đại thần cùng cung đình pháp sư trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Kia là thần linh a. Lời này để Nozevia tam thế ngây ngẩn cả người. Nửa ngày về sau, hắn mới tê liệt ngã xuống tại vương tọa bên trên, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đúng vậy a, kia là thần linh, cao cư thần tọa thần linh. Chói mắt mặt trời ở trên trời kéo dài thời gian cũng không dài. Nhưng thời gian mặc dù ngắn, liên lụy phạm vi lại rất rộng. Vô số người thấy được hỏa diễm bốc lên. Thông thiên triệt địa hỏa diễm oanh minh, cũng làm cho bọn hắn minh bạch như thế nào thần linh phẫn nộ. Mà tại bốc lên hỏa diễm qua đi, rung động dữ dội cùng từ phương xa chân trời phiêu bạt mà đến bụi mù. Càng làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thần phạt uy lực. Mọi người bởi vì bạo tạc mà run rẩy, mà liền tại bọn hắn quỳ sát thời điểm, vừa rồi bạo tạc địa phương lại toát ra ánh lửa. Rất nhanh, chế tạo ra bạo tạc 3 vạn mét mặt trời lần nữa hiển hiện với thiên tế. Khi kia mặt trời xuất hiện thời điểm, bầu trời mây hình nấm còn tại bốc lên khuếch tán. Tại mây hình nấm phụ trợ hạ, kia mặt trời lộ ra càng thêm uy nghiêm nhưng sợ. Đương nhiên, càng nhiều người thì là nhìn về phía mặt trời phía dưới. Nơi đó, bị mặt trời bạo tạc bốc hơi mặt biển, lại còn chưa có trở về lưu. Tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, một cái thật lớn hố trời xuất hiện ở trên mặt biển. Cảm thụ một chút mặt biển diện tích, Nozevia cùng Ritania quốc vương đều hoảng sợ phát hiện, nếu như bạo tạc phát sinh ở bọn hắn vương đô, đừng nói vương đô may mắn còn sống sót, chính là chung quanh bảo vệ cứ điểm thành lũy, cũng đem một tên cũng không để lại bị xóa đi. Bạo tạc bốc hơi mặt biển chính là rộng như vậy, mà đây vẫn chỉ là bạo tạc trực tiếp bốc hơi diện tích. Không có tính sóng xung kích cùng bụi mù tạo thành tổn thương. Đồng thời, đây là lục thần chế trụ phóng xạ. Nếu như buông ra hết thảy, Bức xạ hạt nhân đem nương theo lấy bụi mù khuếch tán ở ngoài mấy ngàn dặm. Một lần bạo tạc diệt một nước, cũng không phải là khoa trương sự tình. Mặc dù, ngay tại lúc này bạo tạc cũng có chút ảnh hưởng chính là... Không nói khủng bố bạo tạc mang tới chấn động cho mọi người phiền phức. Chính là kia vô tận bụi mù, cũng sẽ để thế giới u ám mấy ngày. Cho dù là lần nữa khôi phục lục thần, cảm thụ được kinh khủng bạo tạc, cũng tâm cảm giác chấn kinh. Đồng thời, nhìn lên bầu trời không ngừng tích lũy lôi vân, hắn cũng biết mình chơi lớn rồi. Hít sâu một hơi, chấn định một chút tâm thần của mình. Lục thần bắt trước thần linh bỗng nhiên mở miệng nói. Thần linh uy nghiêm không dung mạo phạm. Trốn đi, các ngươi còn có 7 ngày thời gian. Đây là ta sau cùng nhân từ. Đối giáo đình phát ra sau cùng cảnh cáo. Lục thần lập tức quan bế quang kính chi thuật. Cũng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt hướng phía bầu trời kêu. Đừng a, thiên đạo lão ca, ta thật không phải cố ý. Đừng động thủ, chúng ta đối thủ là tà thần. Chúng ta là quân đội bạn. Bảo tạc qua đi, lục thần không hiểu nghĩ đến một việc. Năm đó sa hoàng bom cuối cùng vẫn là không có dựa theo lớn nhất đương lượng thử bảo. Theo bọn hắn nhà khoa học đánh giá, thật lắp toàn bộ đương lượng, kinh khủng bạo tạc sẽ để cho bụi mù vải đầy trời. Đối với thế giới hoàn cảnh đều có chỗ ảnh hưởng, mà bây giờ, lục thần có thể khẳng định nói cho những cái kia nhà khoa học. Suy đoán của bọn hắn đúng, kinh khủng bạo tạc quả thật có thể ảnh hưởng đến bầu trời. Đại lục bản khối cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chỉ là, Lam Tinh bạo tạc chỉ là ảnh hưởng hoàn cảnh. Lục thần nơi này bạo tạc là muốn gặp phải sét đánh. Không thể ngộ thương quân đội bạn a. Thiên đạo lão ca, ta là vì ngươi nghĩ. Oanh long long, đáng tiếc, lục thần nói như thế cũng không có đạt được thiên đạo đáp lại. Rất hiển nhiên, bởi vì tà ma vừa vặn xuất hiện tại tinh không bên trong. Bọn hắn nguy hại còn không có triệt để bày ra, nhưng lục thần dùng cái này vụ nổ hạt nhân, lại dẫn đầu thương tổn tới thế giới. Đối với lần này, ngộ thương, lục thần đưa cho rõ ràng áy náy. Nhưng thiên đạo có chút không nguyện ý nghe. Cuối cùng, lôi đình vẫn là rơi xuống tới. May mắn chỉ có 4 đạo. Cái này khiến lục thần minh bạch. Này là thiên đạo cảnh cáo. Ta vừa đã cảnh cáo người khác. Thiên đạo liền cảnh cáo ta. Lần sau tái phạm, thiên đạo hẳn là sẽ còn đánh xuống lôi đình. Lần này hẳn là 9 đạo. Có loại tứ cửu thiên kiếp hương vị. Bất quá 9 lần, ta còn có thể kháng trụ. Quyết định như vậy, giáo đình không khuất phục. 7 ngày sau đó thí nghiệm lần thứ 2 vụ nổ hạt nhân. Lục thần ý nghĩ, chân chính thuyết minh như thế nào ta sai rồi. Lần sau còn dám chân lý. Bất quá, may mắn là, không cần hắn tiến hành lần thứ 2 vụ nổ hạt nhân. Kinh khủng bạo tạc triệt để nổ tan toàn bộ thế giới tất cả mọi người may mắn. Bạo tạc kết thúc ngay lập tức. Giáo hoàng liền điên rồi. Toàn bộ giáo đình càng khắp nơi đều là chạy trốn người. Những cái kia nguyên bản giáo hội thánh kỵ sĩ, chủ giáo, mục sư, cũng tại ngay lập tức bỏ đi trên người áo choàng, ngụy trang thành người thường chạy trốn. Đối mặt thần linh, chúng ta lấy cái gì đi đánh? Thần a, chúng ta là gặp giáo đình lừa gạt, còn xin không cần hạ xuống thần phạt. Giáo đình sụp đổ thời điểm, ngoài ý muốn chính là không có bao nhiêu thương vong phát sinh. Dĩ vãng binh sĩ sụp đổ xuất hiện tẩy cướp, càng là một cái không có xuất hiện. Đây không phải giáo đình thánh kỵ sĩ tố chất cao, mà là bọn hắn sợ hãi thần phạt. Càng sợ hãi một khi làm ác quá nhiều, liền không cách nào lên cao thiên quốc. Thần linh vẫn là có ít chỗ tốt, có thể khiến người ta trừng ác dương thiện. Nhưng thần linh một khi cứng nhắc, toàn bộ thế giới rất có thể ức vạn năm không thay đổi. Trừ giáo đình bên ngoài, tam đại đế quốc cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Kia âm thầm chi viện tới lính đánh thuê, ngay lập tức phản loạn, nghĩa chính ngôn từ thảo phạt lên giáo đình. Vì chính nghĩa, vì thần minh, các ngươi đều đáng chết. Đồng dạng xông tới còn có tam đại đế quốc chính quy quân đội. Từ bảo tạc hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần thứ nhất thời khắc. Tam đại đế quốc quốc vương liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Thần minh là nhân loại hải đăng, là chỉ đường đèn sáng. Thần yêu thế nhân, ta Nozevia tam thế tuyên thệ vĩnh viễn tín ngưỡng thần minh. Phụng trí thiện chi thần vì thế gian duy nhất chân thần. Nội bộ không phản kháng, bên ngoài đại quân áp cảnh. Giáo đình thế lực tại ngắn ngủi một ngày bên trong liền bị triệt để mẫn diệt. Tất cả mọi người tuyên bố tín ngưỡng lục thần. Đến tận đây, một lần vụ nổ hạt nhân, lục thần liền trở thành thế gian chân thần. Như thế tình huống cũng làm cho lục thần minh bạch vụ nổ hạt nhân chân chính cách dùng. Nổ hạt nhân người là kém nhất cách làm, chân chính cách làm là uy hiếp. Đặc biệt là chỉ có một mình ta có được đạn hạt nhân lúc. Loại này uy hiếp sẽ đến cực hạn, trở thành tất cả mọi người lãnh tụ tinh thần cũng không có để lục. Thần cao hứng quá lâu, hắn đối với thống trị hết thảy cũng không có quá nhiều hứng thú. Để lục thần mừng rỡ là cầu nguyện chi hỏa bản nguyên cuối cùng đã tới lục thần trong tay. Đi theo cầu nguyện chi hỏa đến còn có một cái tình báo. Thời khắc cuối cùng, điên rồi giáo hoàng cũng không có khuất phục, còn đang suy nghĩ lấy sau cùng lật bàn. Vì đối kháng lục thần, hắn đem cầu nguyện chi hỏa dung nhập thân thể của mình. Đáng tiếc, thần hỏa khó tan, hắn nhục thân không cách nào tiếp nhận nháy mắt trở thành tan rã không nói. Linh hồn cũng bị cầu nguyện chi hỏa đốt cháy, trở thành trong đó củi củi, cũng là hắn chết đi. Để giáo đình diệt vong không còn có một tia gợn sóng. Cầu nguyện chi hỏa tới tay về sau, lục thần có thể tịch này điều khiển tất cả bị cầu nguyện chi hỏa ban cho lực lượng. Bất quá, hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, để ơ lên đi sàng chọn những cái kia quy hàng người thiện ác. Cũng để nàng thẩm phán về sau, lục thần thì là tại trong một cái phòng xa hoa chuẩn bị dung hợp thần hỏa. Đúng vậy, dung hợp, dù là biết rõ giáo hoàng cũng là bởi vì dung hợp mà tử vong. Lục thần vẫn là chuẩn bị dung hợp. Cái này dĩ nhiên không phải lục thần đầu sát, mà là hắn có nắm chắc. Giáo hoàng không cách nào chống đỡ. Nhưng ta khác biệt, thân thể của ta đồng đẳng với thần khu. Linh hồn của ta có thần cách bảo hộ. Thần hỏa không cách nào hòa tan ta. Đây là lục thần tự tin. Mà đem thần hỏa tiếp cận mi tâm thời điểm, lục thần càng là xác định, hắn thật có thể dung nhập thần hỏa, thu về thần hỏa, tăng thêm này phương vu sư thế giới ước vạn tín đồ. Trừ nhục thân bên ngoài, năng lượng phương diện ta cũng cùng cấp tại chân thần. Đây là lục thần mừng rỡ, chỉ là muốn hấp thu thần hỏa thời điểm. Lục thần thiên khải lại truyền đến từng đợt tim đập nhanh cảnh cáo. Liên miên cảnh cáo bên trong, lục thần giác quan thứ bảy bị xúc động, hắn hấp thu thần hỏa tương lai hình tượng xuất hiện ở ý thức hải bên trong. Để lục thần ngoài ý muốn chính là, từ những hình ảnh kia bên trong hắn phát hiện, mình thật có thể hấp thu thần hỏa, như hắn đoán như thế. Hắn nhục thân cùng thần cách có thể chống đỡ được thần hỏa nung khô. Chỉ là, hấp thu về sau, ức phật tín đồ cầu nguyện thanh âm đem ánh vào trong đầu của hắn. Đây không phải công kích, mà là đối lục thần sùng bái. Cũng là thần cách cùng thần hỏa cần có đồ vật. Bởi vậy, như thế cầu nguyện sẽ không bị trở ngại. Thậm chí, ức phật tín đồ tín ngưỡng chi lực vẫn là thần hỏa cùi cùi. Có thể vì hắn cung cấp cuồn cuộn không ngừng lực lượng. Dùng cái này tín ngưỡng chi lực làm củi củi. Tăng thêm thần hỏa cùng lục thần tín đồ đông đảo. Hắn đem thu hoạch được chân chính năng lượng vô hạn. Mà theo tử vong tín đồ tăng nhiều. Vô số tín đồ dung nhập linh hồn của hắn bên trong. Tại thời gian sau một hồi lâu. lục thần linh hồn cũng đem bởi vì ước vạn tín đồ dung nhập biến thành bất hủ. Đến lúc đó, lục thần nhục thể bất diệt, linh hồn bất hủ, năng lượng vô hạn, này tam vị nhất thể tăng thêm nắm giữ đông đảo quyền năng còn có thần cách cùng thần hòa. Hắn sẽ thành chân thần, chỉ là xem hết tương lai cảnh tượng, lục thần ngay lập tức đem thần hỏa từ mi tâm cầm xuống tới. Hắn hoảng sợ nhìn thấy, thành thần mình ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm vô cùng, lại không có một tia tình cảm. Cái này khiến lục thần minh bạch, thành tựu như thế thần linh, hắn chính là ức vạn các tín đồ tín ngưỡng chí thiện chi thần. Lại cùng lục thần không có bao nhiêu quan hệ. Triệt để dung nhập thần hỏa về sau, linh hồn của ta cùng ý chí sẽ tải ước vạn tín đồ dung hợp bên trong không ngừng pha loãng. Đây không phải công kích, mà là dung nhập, là tăng cường, chỉ là ước vạn tín đồ như hải, ta là mực, cả hai triệt để dung hợp, trong biển rộng đem tìm không thấy một tia màu mực, không thể hấp thu về sau ta sẽ không còn là ta, ý chí chi lực. Hương hỏa chi lực có độc, muốn áp chế loại độc này tính ý chí là nhất định. Nếu như nói ước vạn tín đồ như hải, truyền kỳ ý chí như mực, khi ý chí trở nên vĩnh hằng về sau, đó chính là kim cương. Nước biển có thể pha loãng mực nước, lại không cách nào phá hủy kim cương. Lúc này, lục thần rõ ràng minh bạch ý chí chi lực tác dụng. Đây là bảo trì bản thân căn bản. Đương nhiên, kim cương tại nước biển ăn mòn hạ theo thời gian tăng nhiều cũng sẽ trở nên mục nát. Đây cũng là thần linh muốn tiến thêm một bước muốn siêu thoát nguyên nhân. Bất quá, kia cùng hiện tại lục thần không có quan hệ. Hắn hiện tại được suy tư như thế nào an trí cầu nguyện chi hỏa. Không thể hấp thu lục thần cuối cùng chỉ có thể đem cầu nguyện chi hỏa đặt ở Avalon bên trong. Sau đó để thân thể cùng Avalon hấp thu nó tản ra năng lượng. An bài như thế nhìn như cùng lục thần dung hợp không có khác nhau. Đều là hấp thu cầu nguyện chi hỏa năng lượng. Kỳ thật khác biệt rất lớn. Thật dung hợp về sau. Có bao nhiêu tín đồ. Cầu nguyện chi hỏa liền có thể chuyển hóa bao nhiêu năng lượng. Những cái kia năng lượng đều để cho lục thần tùy ý chi phối. Mà bây giờ. Cầu nguyện chi hỏa chuyển hóa năng lượng vẫn là rất nhiều. Nhưng một bộ phận năng lượng bị cầu nguyện chi hỏa tự chủ hấp thu tiến hóa. Khuếch tán ra tới chỉ có một bộ phận. Cho dù cái này một bộ phận khuếch tán mà ra năng lượng. Có thể hấp thu bao nhiêu còn được nhìn lục thần mình. Mà hấp thu về sau. Còn được tiêu hóa. Chỉ có triệt để tiêu hóa những này năng lượng mới có thể chân chính bị lục thần chỉ huy. Còn tốt, cầu nguyện chi hỏa tán phát năng lượng đều là lửa cùng ánh sáng. Loại này năng lượng có thể tùy tiện bị ta hấp thu tiêu hóa. Tăng thêm nơi đây tín đồ đủ nhiều. Dù là khuếch tán ra vẻn vẹn một bộ phận, cũng đầy đủ ta sử dụng. Hiện tại lục thần có thể được xưng là năng lượng vô hạn. Chỉ là, cái này năng lượng vô hạn trước có cái ngụy chữ. Đầu tiên. Hắn nhất định phải có đầy đủ tín đồ chèo chống. Nói cách khác, chỉ có tại cái này thế giới cùng linh khí đại lục. Hắn mới có thể được cho năng lượng vô hạn. Tiếp theo, cầu nguyện chi hỏa cuối cùng không có triệt để dung nhập lục thần thân thể bên trong. Cái này khiến hệ thống không có truyền đến nhắc nhở. Hiện tại cầu nguyện chi hỏa chỉ là ta bảo vật, không phải thân thể của ta bên trong một bộ phận. Bởi vậy ta tự thân không có tiến hóa, tự nhiên không tính là năng lượng vô hạn. Được rồi, không suy nghĩ nhiều, chí ít, tại cái này thế giới, ta nhục thể bất diệt, năng lượng vô hạn, linh hồn còn có thần cách che chở, rốt cục có thể cùng thần linh chính diện đánh cược. Nghĩ như vậy, lục thần nhìn về phía tinh giới ánh mắt có sát ý. Là thời điểm. Liền để cho ta tới nhìn xem, tà ma là có hay không giết chi không hết, truyền kỳ phải chăng có thể nghịch thiên phạt thần. Trên mặt đất sự tình đã xong, Lục thần chuẩn bị bay vút lên hướng tinh giới săn giết tà ma, dùng cái này thu hoạch được điểm rèn luyện. Mà đang bay vào không trung thời điểm, lục thần lần nữa nhìn về phía giao diện thuộc tính. Bỏ bớt đi cái khác, hắn chủ yếu ánh mắt đều đặt ở God Hand cùng bất diệt tinh huyết phía trên. Mấy tháng tu luyện, lục thần tinh huyết đã biến thành 5 giọt. Điều này đại biểu lấy lục thần có 5 lần phục sinh, cùng 5 lần ngắn ngủi cường hóa nhục thân cơ hội, trừ huyết dịch biến nhiều bên ngoài, bởi vì có thể hấp thu cầu nguyện chi hỏa năng lượng. Siêu nhiều năng lượng cung cấp, khiến cho lục thần bất diệt tinh huyết tốc độ khôi phục cũng thay đổi nhanh rất nhiều. Một ngày một giọt bất diệt tinh huyết khôi phục lượng, God Hand cũng là như thế. Một ngày một lần phục sinh cơ hội, cầu nguyện chi hỏa năng lượng quá dồi dào, trừ cung cấp cho ta chiến đấu, làm ta phục sinh khôi phục nhanh chóng bên ngoài, còn tại Avalon bên trong hóa thân mặt trời, tản lửa cùng ánh sáng, bị cây táo hấp thu, để Avalon nhanh chóng tăng trưởng, vô hạn năng lượng đối với lục thần tăng phúc vẫn là rất mạnh. Mà trừ bất diệt tinh huyết tốc độ khôi phục biến nhanh bên ngoài, một cái khác để lục thần ngạc nhiên chính là hắn God Hand cũng biến thành danh phù kỳ thực. Sơ thu hoạch được God Hand thời điểm, lục thần lựa chọn lấy kinh nghiệm của mình làm bản nguyên. Bởi vậy, hắn chỉ có 8 lần phục sinh cơ hội, nhưng thoát đi thần linh đuổi giết cùng du lịch hỗn độn, để lục thần God Hand có 10 lần phục sinh. Mà lúc này, lục thần lại có 2 cái sự nghiệp vĩ đại bị God Hand hấp thu. Hắn phục sinh số lần cũng thay đổi vì 12 lần. Nghệ thuật chính là bảo tạc, túc chủ chế tạo chấn động thế giới nổ lớn, uy hiếp toàn bộ thế giới. Này là không thể nào hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Chúc mừng túc chủ, phục sinh số lần thêm 1 lấy thần chi danh, bị toàn bộ thế giới sở hữu người thừa nhận vì thần linh. Này là không thể nào hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Chúc mừng túc chủ, phục sinh số lần thêm 1, God Hand 12 lần phục sinh, 5 giọt bất diệt tinh huyết, còn có đại diệt cầm tù thần tử chân linh. 18 chương, 18 lần phục sinh, ngươi có thể dây ta. Oanh, tiếng gầm gừ bên trong, lục thần nhất phi trùng thiên, như laser bình thường, thẳng tắp bắn vào tinh giới. Tà ma, ba ba của ngươi ta tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.